Chương 158, Đại Hoang Ba Bảo. Ở luyện khí sư trong vòng, đối với luyện khí lô tiến hành cải trang là một loại thông lệ, mỗi một tên luyện khí sư đều có được đặc biệt thủ pháp cùng quen thuộc. Đối với luyện khí lô yêu cầu rất khác nhau, thiên cực môn như vậy L.E. sinh sản luyện khí lô làm chủ doanh nghiệp vụ tông môn, ở cung cấp cải trang phục vụ đồng thời, sẽ không cấm chế người khác đi cải trang bọn họ sinh sản luyện khí lô cấp độ kia liền đem tới cửa chuyện làm ăn ra bên ngoài đẩy thế nhưng, tự mình cải trang luyện khí lô. Tồn ở một cái rất lớn vấn đề, một khi cải trang sau khi luyện khí lô sản sinh trục trặc, luyện chế ra đến pháp bảo không hợp cách, thậm chí phát sinh nghiêm trọng bất ngờ. Như là lô đỉnh nổ tung, trách nhiệm đến tột cùng do ai đến gánh chịu, đến tột cùng là luyện khí lô bản thân có vấn đề, vẫn là cải trang thì xảy ra vấn đề, vậy thì không nói được, vì lẽ đó, muốn tự mình cải trang là có thể, thế nhưng cải trang sau khi hoàn thành, nhất định phải do thiên cực môn luyện khí sư tự mình tới cửa đến. Tiến hành đo lường hợp lệ sau khi, ở luyện khí lô thừa NG gây đặc thù tán thành linh phụ cực môn tán thành lần này cải trang là thành công. Ngày sau vạn vừa phát sinh vấn đề, thiên cực môn cũng sẽ gánh chịu tương ứng trách nhiệm, nếu như đo lường không hợp cách, thiên cực môn nhất định phải tỉ mỉ chỉ gặp sự cố đến tột cùng ra ở nơi nào, nếu như cải trang LN đầu vẫn là không phục, đều có thể LI hướng về luyện khí sư hiệp hội xin trọng tài, thiên cực môn hàng năm đều muốn thu đến MI 100 phân cải trang tán thành xin, vậy cũng là tông môn hàng ngày nghiệp vụ có điều mấy năm qua cải trang công trình. Đại thể là nhằm vào quá A6 hình trở lên tiên tiến loại, liền quá A nhị hình, ba hình cũng không nhiều thấy, không nghĩ tới lại còn có người ở cải trang quá A1 hình, còn muốn tập trung vào sinh sản Sơn Hải phái một đài sắp báo hỏng quá A1 hình chuyển nhượng cho Đại Hoang Chiến Viện. Chuyện này thiên cực môn có biết 1, 2, lần trước còn giúp bận biểu tìm quá A1 hình kết cấu đồ tới, bất quá khi đó trên thiên cực môn đều cho rằng Đại Hoang Chiến Viện là mua về nghiên cứu một chút, xem là giáo cụ. Dùng để thừa NG kinh điển luyện khí lô kết cấu loại hình chương trình học, dù sao cũng là đại học sao, thu gom một đài đồ cổ luyện khí lô rất bình thường, ai biết Đại Hoang Chiến Viện là thật sự chuẩn bị dùng quá A1 hình đến luyện khí, cha lại đứng đắn địa phát tới tán thành xin, điều này cũng sống đến mức quá thảm điểm chứ, trên thiên cực môn cảm khái một trận. Liên phái ra Kim Tuyền cái này năm nay mới vừa từ biển sâu đại học luyện khí hệ tốt nghiệp người mới. Chấp hành đo lường nhiệm vụ ngược lại quá A1 hình kết cấu vô cùng đơn giản, L.E. Kim Tuyền luyện khí kỳ chi nở tầng thực lực thừa sức vốn là chuyện này chấm dứt ở đây, cũng không biết làm sao, bị trong tông môn tư lịch già nhất Lôi Vĩnh Minh trưởng lão nghe được tin tức lão già năm nay hơn 180 tuổi, tuy rằng tu vi chỉ có chút cơ kỳ cấp trung, nhưng bối phận bại ở đây, thiên cực môn không ít. Nòng cốt thậm chí trưởng lão đều là hà nờ nhìn trường lên. Liên trưởng môn xuyên quần yếm ra sao hắn đều rõ rõ ràng ràng, địa vị tự nhiên không giống đối với Lôi Vĩnh Minh như vậy thế hệ trước luyện khí sư tới nói, bọn họ tự mình trải qua quá A1 hình sáng tạo huy hoàng thời đại kia, thậm chí tự tay luyện chế quá A1 hình cấu kiện, quá A1 hình ở trong lòng bọn họ chung, từ lâu trở thành một chô nở dê tượng trưng, lão già nghe nói cho tới hôm nay, lại còn có một đài quá A1 hình muốn tập trung vào sinh sản, tại chỗ liền kích động đến không được. Không chỉ nhảy chân muốn cùng Kim Tuyền đồng thời đến, còn muốn thiên cực một chung tổ chức một nhóm mũi nhọn sinh, đồng thời lại đây tham quan, dùng lão già nguyên văn nói muốn cho những này thằng nhóc con mở mang kiến thức một chút thiên cực môn thế hệ trước là cỡ nào không dễ dàng, mà thiên cực môn luyện chế pháp bảo lại là cỡ nào kéo dài dùng bền để bọn họ biết, thân là thiên cực môn tử đệ là một chuyện vinh diệu dường nào. Kim Tuyền như vậy mơ y đồng lửa, tự nhiên đối với lao giả ý nghĩ khịt mũi con thường dưới cái nhìn của hắn, thật sự có thời gian rảnh rỗi còn không bằng tổ chức học sinh đi biển sâu đại học luyện khí hệ tham quan đây. Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ loại này địa phương quỷ quái, có gì đáng xem, có điều ai kêu lão già đức cao vọng trọng vậy, liền trưởng môn ở Lôi Vĩnh Minh trước mặt cũng không dám thả cái hường thí. Kim Tuyền thì có biện pháp gì lão già muốn tới hay theo chứ, ngược lại đem lão già hống. Cao hứng là được trước mắt lao giả bị Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ nguyên mạn thu giáo sư xin mời đi giao lưu, Kim Tuyền tính tình cũng có chút táo bạo, không cái gì lòng dạ ở những này bán đại tiểu tử trước mặt, tự nhiên không cần thiết che lớp nội tâm ý nghĩ chính nói, lơ lửng giữa trời toa chậm rãi lái vào Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ, cứ việc làm tốt chuẩn bị tâm lý, các bạn học vẫn bị trước mắt hoang vu cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người, ta không nhìn lầm đi, đừng nói lơ lửng giữa trời sơn. Liên này mấy đống nhà đều là lão đà lão đảo, nơi này đúng là đường đường chín đại tinh anh liên giáo một trong sao Thực Lam Mở là một vùng phế tích, một tòa chỗ đổ rác ga mau nhìn, chỗ đổ rác trung ương cha lại đâm một vị pho tượng, xoa xoa, là cái cao y di a các bạn học hô to gọi nhỏ, thỏa thích phát tiết nội tâm kinh ngạc Kim Tuyền cười khẩy, chung cách đó không xa Huyền Cốt Chiến Khải bĩu môi một cái, các bạn học, đây chính là đệ nhị dạng ở nơi khác tuyệt đối không nhìn thấy. Đồ vật, là một bộ tinh khải. Đại Hoang Chiến Viện tự mình luyện chế tinh khải hết thảy bạn học đều náo động, đại gia đều là thiên cực một trung mũi nhọn sinh, ngày sau muốn đến luyện khí phương hướng phát triển, đối với tinh khải loại này loại cỡ lớn pháp bảo bình đài đương nhiên sẽ không xa lạ, biết luyện chế tinh khải độ khó liền ngay cả biển sâu đại học luyện khí hệ muốn luyện chế một loại kiểu mới hào tinh khải cũng không dễ dàng, Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ lại muốn luyện chế tinh khải không trách sẽ xảy ra chuyện cố, thực sự là quá mạo hiểm. Quá cấp tiến các bạn học mồm năm miệng 10, nghị luận sôi nổi Kim Tuyền chơ các bạn học thảo luận một trận, mới ung dung thong thả địa nói, không sai, tinh khải là phi thường phức tạp pháp bảo hệ thống, bằng Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ trình độ, căn bản không đủ để luyện chế một đài chân chính tinh khải, còn hắn môn liều lĩnh địa mạnh mẽ luyện chế, kết quả làm sao, các bạn học đều nhìn thấy giáo huấn, sâu sắc giáo. Huấn A tuy rằng tu chân là đi ngược lên trời, ở con đường tu chân thừa nở dê muốn ôm một đường rút kiếm, chém hổ đồ long, sắt thần diệt Phật tâm thái có điều sức người có hạn, chung quy không phải chuyện gì đều có thể dư Ava ho khinh suất để hoàn thành, không biết tự lượng sức mình hậu quả, là đưa cờ nghiêm trọng như vậy có người đưa tay, Kim lão sư, đệ ba món đồ đây Kim Tuyển cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một vệ hàn ý, đệ tam dạng không phải đồ vật, là một người, một vô chi không sợ, không biết trời cao đất rộng cung đồ. Cũng chính là Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ duy nhất học sinh Lý Diệu ở Phù Mâu Thành nói ra lời nói hùng hồn từ lâu truyền khắp biển sâu đại học luyện khí hệ, tuy rằng Kim Tuyền lúc đó đã tốt nghiệp, nhưng cũng nghe được phong thanh từ biển sâu đại học đi ra luyện khí sư, đối với trường học cũ tự nhiên có cực kỳ thâm hậu cảm tình, càng đối với luyện khí sư thánh địa này nằm chữ tràn ngập kiêu ngạo, vì lẽ đó, tuy rằng cha lại không có thấy tận mắt đến Lý Diệu, Kim Tuyền đã đối với cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ tràn ngập căm ghét, khi hắn Lý Diệu lời nói hùng hồn thuật lại một lần sau khi hết thảy bạn học đều chấn kinh rồi, quá, quá cuồng vọng đi chứ không phải là bắt được một thị cấp thi đa y ho cờ trạng nguyên, có gì đặc biệt, liên bang có vài ngàn ở cái thành phố lớn đây bằng một mình hắn, liền muốn khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ Thực Lam Mở là nói chuyện viện vông đại gia đều là nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi. Đối với bình thường lý tưởng hào hùng là không bài xích, có thể Lý Diệu tuyên chiến thấy thế nào đều thoát ly thực tế, lại phối hợp Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ bộ này vô cùng thê thảm cảnh tượng, càng như là một truy hệ nở cờ y lớn. Kim Tuyền cười nói, như thế nào, Kim lão sư không lừa các ngươi chứ, còn đang vận chuyển quá a một hình luyện khí lô cặn như thế tinh khải hải cốt, hơn nữa một vô chi không sợ cùng đồ, đây chính là Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ ba loại bảo bối, độc này một, nha. Không còn chi nhánh các bạn học gật đầu liên tục, có một tên bạn học không nhịn được cảm thán, may là tận mắt nhìn thấy, bằng không chúng ta thi đa y ho cờ sau khi, vạn nhất điểm không đủ nói không chắc ta đều sẽ không cẩn thận báo Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ, vậy thì thảm. Kim Tuyền cười to, đại gia cứ việc yên tâm, chuyện như vậy là tuyệt đối sẽ không phát sinh, bởi vì la chờ các ngươi kê khai trí nguyện thời gian, Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ đã bị triệt tiêu. Đang khi nói chuyện, lơ lửng giữa trời sơn ở bo dơ một góc chậm rãi hạ xuống, phía trước là đửa cờ bị cải tạo thành luyện khí thất vật nguy hiểm nhà kho. Thiên cực môn trưởng lão Lôi Vĩnh Minh sớm đến một bước, chính đang cửa kho hàng khẩu cùng Nguyên Mạn Thu giao lưu học thuật vấn đề, hai người tán gẫu đến mặt mày hớn hở vô cùng phấn khởi. Kim Tuyền nhẹ nhàng tằng háng một cái, chớp chớp mắt cười nói, các vị bạn học, ta và các ngươi kém không được vài tuổi, là coi mọi người là bằng hữu mới nói ra lời nói này, nếu để cho Lôi trưởng lão nghe được, vậy ta nhưng là thảm a, không ai sẽ đi mật báo chứ. Lời vừa nói ra, mọi người đều cười, không ít nam sinh lúc này lắc đầu, đương nhiên sẽ không, chúng ta cùng tiểu Kim lão sư tốt nhất, đại gia lén lút tán gẫu, tại sao có thể có người truyền đi đây. Kim Tuyền là danh giáo tốt nghiệp, tiểu tử dài đến rất xoái, tính cách lung lay, ở cấp 3 khá được hoan nghênh, là không ít học sinh cấp 3 sùng bái đối tượng, đều coi hắn là thành đại ca, nói chuyện khá là tùy ý. Kim Tuyền gật đầu, lại dặn một câu, các bạn học, tuy rằng Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ nát cực kỳ, phỏng chừng bọn họ cải trang đi ra luyện khí luôn là kỳ kỳ quái quái có điều thật đến người ta trước mặt, các ngươi bao nhiêu hay là muốn tôn trọng một điểm, tuyệt đối không nên làm mất đi thiên cực môn mặt mũi. Thật sự có cái gì buồn cười chỗ, đều cho ta giấu ở trong bụng, chờ trở lại trên đường lại chậm rãi cười tốt rồi, không phải ngay mặt cho chủ nhân lúng túng huống chi lần này tham quan kế. Hoạch vẫn là Lôi trưởng lão nói ra, các ngươi thật sự tại chỗ cười ra tiếng, chẳng phải là không cho Lôi trưởng lão mặt mũi. Lôi trưởng lão cô nhiên là cái tính tình tốt người, sẽ không cùng các ngươi những này che con tính toán, nhưng la trở lại thiên cực môn, cha mẹ liền muốn đem các ngươi cái mông đập nát ra. Các bạn học dồn dập gật đầu, rõ ràng, Kim lão sư, mặc kệ thấy cái gì, chúng ta nhất định nhịn xuống rất tô thở. Đại gia xuống xe, nhìn Đại Hoang chiến viện luyện khí hệ đến tột cùng có thể cải trang ra một đài ra sao. Quá a, một hình luyện khí lô kim tuyển hăng hái, ở lại học sinh cấp 3 môn nhảy xuống phi toa xe Lôi Vĩnh Minh sắp 200 tuổi, quanh năm suốt tháng làm luyện khí công tác, cả người đen đúa gầy gò, như là ở dưới ánh mặt trời quá độ bạo sưởi đồng ruộng lao nông, có điều đầu đầy chỉ bạc loẹ loẹ tỏa sáng, tìm không ra một cái ảm đạm, ngược lại cũng hiện ra mấy phần bất phàm khí độ. Lôi Vĩnh Minh tâm tình không tồi, cười ha ha hỏi, Kim Tuyền, có hay không hướng về? Các bạn học đều đã thông báo tiến vào luyện khí thất quy củ. Kim Tuyền gật đầu, một mực cung kính nói, tất cả đều bàn giao rõ ràng, ở luyện khí trong phòng không thể sờ loạn lộn xộn, hết thể đều muốn nghe lệnh làm việc đọc sách tê, vê đút vũ cụ đọc sách, vê đút vong. Lôi Vĩnh Minh hết sức hài lòng, loát dâu dê, vậy thì tốt, vừa nãy ta cùng Đại Hoang chiến viện luyện khí hệ nguyên giáo sư giao lưu một hồi, phát hiện bọn họ đối với quá A một hình cải tạo có rất nhiều muốn nổi bật ý nghĩ, tựa hồ cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm, đừng nói nhiều như vậy, xin mời nguyên giáo sư mang chúng ta đi vào thăm một chút đi, là chúng ta muốn xin mời thiên cực môn lao tiền bối chỉ điểm nhiều hơn mới. Đối với Nguyên Mạn Thu cười dài mà nói, hướng về chúng bao nhiêu năm vung vẩy mập tay, các vị thiên cực một trung bạn học mời đi theo ta, trên đất họa ra hoàng tuyến. Các ngươi chỉ cần đứng hoàng tuyến bên ngoài là được. Kim Tuyền quay đầu lại, dùng khẩu hình hướng về các bạn học ra hiệu, nhịn xuống, nga nở va nở. Nhịn xuống dầm nhà kho cửa lớn mở ra, đoàn người nên ngang địa đi vào.